Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 389, ý tưởng mới. Góc truyện audio.com. Thời gian bất tử của bản sao cũng là 5 giây. Grid sẽ chỉ nhận sát thương nếu cậu cố gắng chiến đấu trong thời gian đó thôi. Nên cậu đã lên kế hoạch để giữ sự an toàn và duy trì khoảng cách đủ xa với bản sao cho đến khi trạng thái bất tử kết thúc. Ngay khi nó kết thúc, mình sẽ ngay lập tức tấn công và kết liễu nó. Cậu sẽ trả thù bản sao. Sao hả, bực à, Grid cười như một kẻ độc ác trong một bộ phim. Nhưng đột nhiên, bản sao lại ngồi xuống. Hả, Grid bối rối. Bản sao đang ngồi xuống và nhắm mắt sao? Đó đúng là một diễn biến bất ngờ. Nó đang làm gì vậy? Không thể nào, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Grid. Đó là vì nước da của bản sao đã bắt đầu cải thiện nhanh chóng. Thiên, đúng vậy, sau khi có được khoảng cách an toàn với Grid, bản sao đã sử dụng LT Thiên, CT, để phục hồi máu và mana của mình. Nó có thể sử dụng LT Thiên, CT, tùy thích sao. LT Thiên, CT, là một kỹ năng chỉ xuất hiện một cách tự nhiên khi có sự tập trung cao độ. Nó không phải là một kỹ năng có thể được sử dụng bất cứ lúc nào người đó muốn. Nhưng bản sao thì dường như là ngoại lệ. Chậc chạc, Grid khẩn cấp sử dụng. LT, kiếm pháp, Pacma, siêu việt, CT, ầm ầm, mỗi khi Grid vung thanh kiếm của mình lên, một lưỡi kiếm năng lượng sẽ được bắn vào bản sao. Tuy nhiên, cậu phải mất hơn 3 giây để hoàn thành chuỗi hành động này. Vậy nên bản sao đã kịp hồi phục một số máu. Ngoài ra, nó cũng đã uống một lọ thuốc hồi máu siêu cấp và sử dụng để phá hủy các lưỡi kiếm năng lượng của Grid. Grid đã nhận ra rằng khả năng điều khiển của mình vẫn còn thiếu sót. Những lưỡi kiếm năng lượng của bản sao có tỷ lệ trúng đích cao hơn nhiều so với của cậu. Nó có thể phóng ra các lưỡi kiếm năng lượng trong khi né tránh. Đó là một khả năng không thể đối với Grid. Cậu cố gắng suy nghĩ bình tĩnh nhất có thể trong khi mình đầy vết thương. Không cần phải băn khoăn. Bản sao đã mất đi sự bất tử của mình. Mặt khác, Grid vẫn còn kỹ năng bất tử của mình. Cậu ấy có nhiều lợi thế hơn. Không cần thiết phải sợ hãi. Grid đổi sang cầm và lao về phía trước. Chaeng, là thanh kiếm cho chủ nhân của nó biết được đường kiếm tốt nhất. Nó có thể bù đắp cho sự thiếu khả năng kiểm soát của Grid. Trận chiến với bản sao giờ mới thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, cuộc chiến căng thẳng này đã không kéo dài. Kiếm pháp, Pacma, khinh sát, kỹ năng, LT, Thiền, CT, của bản sao giúp cho thời gian hồi của các kỹ năng của nó được rút ngắn lại. Bản sao đã có thể sử dụng các kỹ năng nhanh hơn Grid và khiến tình hình nhanh chóng trở nên bất lợi. Bụp, Quark, LT, Titan, CT, đã cố gắng bảo vệ Grid, nhưng chúng lại bị cản trở bởi LT, Titan, CT, của bản sao, nên Grid đã bị trúng đòn. LT, khinh sát, CT, và máu của cậu đã nhanh chóng cạn kiệt. LT, nhẫn Doran, CT, đã không gây được hiệu ứng lớn nên cậu đã bị kích hoạt trạng thái bất tử. Đồ khốn nạn, Grid kích động tấn công bản sao. Cậu quyết tâm sẽ tiêu diệt nó trong 5 giây bất tử của mình. Tuy nhiên, bản sao đã dễ dàng thoát khỏi Grid bằng cách sử dụng của LT, giày Braham, CT, Grid cũng muộn màng hoán đổi từ LT, giày Grid, CT, sang LT, giày Braham, CT, nhưng khoảng cách giữa hai người đã mở rộng đáng kể. Chủ nhân, hãy tin vào tôi, Niang, Nô tiến đến bản sao và vung bàn chân của nó nhiều lần. Móng vuốt của Nô mặc dù cứng hơn thép nhưng cũng không thể vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng phòng thủ của kẻ thù. Bộ, LT, giáp thánh quang, CT, thực sự là xuất sắc. Sau một thời gian, trận chiến thứ hai đã kết thúc với thất bại của Grid. Bạn đã nhận sát thương chết người. Bạn đã chết vì máu giảm xuống không? Bạn đã mất 36. Kinh nghiệm, cấp độ của bạn đã giảm xuống 305. Bạn đã mất 10 điểm chỉ số. Nhiệm vụ thất bại, rời khỏi hòn đảo thứ 41. Đang di chuyển đến điểm lưu cuối cùng. hòn đảo thứ 40. Chết tiệt, Chris đã rất giận dữ khi cậu phải quay trở lại hòn đảo thứ 40 không phải chỉ vì việc bị giảm cấp độ không thôi. Mình còn được Nô hỗ trợ nữa chứ. Trong khi đó thì bản sao còn không có Nô. Vậy mà cậu ấy vẫn thua. Đó thực sự là một sự xấu hổ lớn. Mạnh mẽ lên, Niang, Nô vừa nói vừa vỗ vai Chris. Đó là để an ủi cậu ta. Nô đã gắn bó với Chris trong một thời gian dài. Vì vậy mối quan hệ của nó với Chris là rất thân thiết. Chẳng phải chủ nhân vốn rất yếu đuối và vô dụng sao? Niang, đừng nản lòng chỉ vì một hoặc hai trận thua như vậy. Niang, Nô dùng những con đại quỷ làm tiêu chí để đánh giá sức mạnh. Đó là bản năng của con thú quỷ địa ngục Memphis. Vậy nên đứng trên quan điểm của Nô thì Chris luôn là kẻ yếu. Điều đó không an ủi chút nào đâu. Chris đang cảm thấy bực bội với Nô thì cậu đột nhiên có một câu hỏi. Steak, hả, Chris, anh có chắc rằng hòn đảo thứ 41 không thể tái tạo Memphis không? Theo logic của Steak, Memphis là sinh vật mạnh nhất sau rồng. Vì vậy quần đảo Behen đã không thể tái tạo nó. Nhưng có một điểm không đúng ở đây. Chẳng phải anh đã nói điều gì đó trên đường đến thành phố Ma Cà Rồng sao? Đó là quần đảo Behen có thể tái tạo ra một con đại quỷ và một con rồng. Vậy tại sao nó không thể tái tạo Memphis được? Câu hỏi hay, Stick cười và giải thích. Những con rồng và những con đại quỷ được tái tạo bởi quần đảo Behen có một điểm chung. Đó là cơ thể của chúng không hoàn chỉnh. Cơ thể chưa hoàn chỉnh. Đúng vậy, tất cả những con đại quỷ được tái tạo bởi quần đảo Behen đều là những kẻ đã bị phong ấn bởi kiếm thánh Mueller. Con rồng sành ăn được tái tạo trong cuộc thử thách của Stick thì không thực sự là bản sao hoàn chỉnh. Những con rồng có phần hông rất nặng và chúng không thể di chuyển nếu không sử dụng phép thuật. Vì vậy con rồng sành ăn Raider chỉ là đồ giả. Đúng vậy, những con đại quỷ và rồng đó là những sinh vật không hoàn chỉnh. Vì vậy quần đảo Behen có thể tái tạo chúng. Chris có một câu hỏi khác. Vậy thì những con đại quỷ và rồng bị suy yếu không mạnh bằng một con Memphis sao? Có lẽ vậy nếu như Memphis đã trưởng thành. Trưởng thành, Chris nhìn Nô chằm chằm. Nó là một con mèo mũ mĩm với cặp sừng trên trán và đôi cánh nhỏ trên lưng. Bây giờ trông nó rất dễ thương. Nhưng nếu nó trưởng thành thì sao nhỉ? Liệu nó có lớn lên giống một con rồng không? Stick nhìn Chris và cười. Không, sẽ không có thay đổi lớn về ngoại hình của nó đâu. Vậy thì tôi rất vui. Chris muốn Nô luôn trông dễ thương. Hiện giờ có rất nhiều fan hâm mộ trong câu lạc bộ hâm mộ của Nô chỉ vì vẻ ngoài của nó. Một ngày nào đó, mình sẽ tổ chức một buổi họp fan cho Nô. Cậu ấy sẽ rất hạnh phúc nếu có thể gần gũi với các thành viên nữ và xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Chris đã tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng rồi lại phải đối mặt với thực tế. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về những điều này. Bản sao trên đảo thứ 41 quá mạnh. Chris chỉ có thể sử dụng 50 khả năng của bản thân cậu. Trong khi bản sao có thể tận dụng hết khả năng của nó. Cậu đã không thể tìm ra câu trả lời để chiến thắng nó. Sẽ là có thể nếu khả năng kiểm soát của mình phát triển đáng kể. Đúng vậy, việc học thì không bao giờ kết thúc cả. Một khi cậu tăng trưởng, cậu sẽ lại gặp những kẻ thù mạnh hơn và những kẻ đó sẽ chế nhạo sự tăng trưởng của cậu. Giá như mình có nhiều tài năng như các thành viên chơi đồ mạnh. Sẽ không cần thiết phải trải qua những thử thách thường xuyên như vậy nữa. Những người được gọi là thiên tài có tốc độ phát triển nhanh đến mức có thể đương đầu được với những thử thách mới. Mặt khác, mình thì, Chris đã nhận được những lời dạy trực tiếp từ Piero và đã trưởng thành nhờ lời khuyên của các thành viên trong hội của mình. Nhưng cậu vẫn còn thiếu sót, thật đau đớn và đáng buồn vì cậu không có tài năng. Chờ đã, hãy cùng nhìn lại. Từ khi nào mà cậu lại mê mẩn khả năng kiểm soát đến vậy? Đó là kể từ khi mình quen Piero. Cậu đã nhận ra rằng cậu cần có kiểm soát để có thể đối phó với những kẻ thù mạnh. Kể từ ngày đó, cậu đã chăm chỉ trau dồi kỹ năng điều khiển của mình. Nhưng điều này có thực sự đúng không? Chẳng có ích gì cho dù mình có cố gắng như những người khác. Cậu sẽ chỉ có thể đạt được 20, 30, kỹ năng của họ, như vậy là quá kém hiệu quả. Khả năng tư duy tiến bộ của Grid đã đưa ra được kết luận này. Mình không cần phải bị ám ảnh bởi sự kiểm soát. Grid có bị ngu đần không? Không, cậu ấy là hậu duệ Pacma. Mình là một thợ rèn huyền thoại. Cậu có thể tạo ra và sản xuất tất cả các loại vũ khí và sử dụng chúng không hạn chế. Được rồi, chúng ta hãy làm lại từ đầu. Câu trả lời chính là sức mạnh của các vật phẩm. Đôi mắt của Grid sáng lên khi cậu lấy ra các công cụ rèn. Bao gồm cả lò nung di động. Bộ não của Grid quay nhanh chóng. Để vượt qua hòn đảo thứ 41, chỉ tạo ra một món đồ tốt thôi là không đủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm ra một món đồ tốt? Thì bản sao cũng sẽ có thể sử dụng nó và khiến cho nó mạnh hơn. Món đồ mình cần lúc này, đó là một canh bạc. Để vượt qua những thử thách không thể vượt qua bằng tài năng thuần túy thì Grid sẽ phải tìm kiếm sự giúp đỡ của ông trời. Mình cần hy vọng rằng vận xui xẻo nhất của mình cũng áp dụng cho bản sao. Grid nhớ lại kỹ năng. LT tung xúc sắc, CT, của Euphemina, đó là một kỹ năng có thể nhanh chóng thay đổi tình huống theo hướng tích cực hoặc tiêu cực bằng cách tạo ra các hiệu ứng khác nhau một cách ngẫu nhiên. Nếu điều này có thể được áp dụng cho một trang bị thì... Chờ đấy, bản sao, thắng hay bại sẽ do may rủi quyết định, cậu chỉ cần đánh bại bản sao một lần là đủ. Lễ hội máu, đó là bang hội được tạo nên từ những ranker không chính thức. Sự độc ác của nó là vô song. Thuê giết người, phá đám các cuộc đột kích, ăn cắp hàng hóa từ các công ty buôn bán. V.V. Lễ hội máu chỉ hoạt động vì mục đích kiếm tiền. Số lượng người chơi bị ảnh hưởng bởi chúng là không thể tưởng tượng nổi. Bao gồm cả những ranker hàng đầu. Có một yêu cầu mới. Chủ nhân của lễ hội máu là một sự tồn tại bí mật chưa được biết đến. Người đó đang mỉm cười sau tấm màn che. Nhiệm vụ là đánh bại Crow trong giải đấu quốc tế. Vào thời điểm đó, người thực hiện yêu cầu phải có logo của một công ty được khắc trên trang bị của họ. Đó là một yêu cầu cấp cao nhất. Nó dường như là một phương tiện để quảng cáo của công ty. Giá không phải là rất lớn sao? Crowo là huyền thoại về sự bất bại. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta bị đánh bại trong khi cả thế giới đang theo dõi? Chắc chắn các phương tiện truyền thông quốc tế sẽ tập trung vào kẻ đã đánh bại Crowo và công ty liên kết với người đó sẽ nhận được hiệu ứng. Quảng bá khủng khiếp, sự kiện nào, Crowo thua trong bất cứ sự kiện nào cũng tốt. Tuy nhiên, tiền trả sẽ cao hơn gấp 3 lần nếu Crowo bị hạ gục trong sự kiện PvP. Vậy thì tất nhiên nó phải là PvP. Nhưng có ai tham gia giải đấu quốc tế không? Có tôi, đó là một trong những người chơi mạnh nhất trong lễ hội máu bước tới. Vẻ mặt anh ta đầy tự tin. Chương 390. Thiết kế vũ khí tối thượng. Cách chương.